Chương 2198, Mỹ nữ. Không phải nàng là một tiên nữ. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương nếu như là bình thường người như vậy, Vương Tiếu Đông đã sớm để hắn cho cồn đảng. Lưu Húc không giống với, hắn hát ra khỏi kinh điển kim khúc Hôn Từ Giã, ôn lại còn có một thủ 10 năm, liên tục hai bài kim khúc, để Vương Tiếu Đông đối với Lưu Húc có tín nhiệm. Thực sự không thể tiết lộ một chút, Vương Tiếu Đông hỏi. Vương Tổng Giám, ngươi không cảm thấy như vậy mới có chờ mong cảm giác sao? Lưu Húc cười nói. Đi, không nói thì không nói a, chỉ bằng ngươi cái này thủ Hôn Từ Giã, leo lên tốt thanh âm sân khấu cũng đủ để khiếp sợ toàn trường, ta tin tưởng ngươi sẽ cho ta vui mừng lớn hơn. Vương Tiếu Đông cũng không đếm xỉa đến, làm một cái hắn cảm thấy cực kỳ lớn mật đích quyết định, tuyển trạch vô điều kiện tín nhiệm Lưu Húc. Nếu như là những tuyển thủ khác, nhưng là phải trải qua vô số lần tập luyện, mới có thể bước trên sân khấu. Ừm, cảm ơn Vương Tổng Giám như thế tín nhiệm ta, ta cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lưu Húc cười nói. Đi, bất quá ngươi chính là phải cùng chúng ta tốt thanh âm viết ít tài liệu, nếu không chúng ta ngày mai tìm không được ngươi có thể trách bạn tổng đạo diễn Kim Lỗi cười nói, còn có, chúng ta định đem ngươi ở đây hủy bùa ở trên video cầm tới làm tuyên truyền, ngươi không có ý kiến chớ cái này, có thể phải hỏi Baby. Lưu Húc nói rằng, Baby, Lưu Húc nhưng là ngươi phát hiện âm nhạc thiên tài, nếu như hắn là thiên lý mã, ngươi chính là bá nhạc. Nghĩ đến ngươi như thế bá nhạc, sẽ không cự tuyệt ta đưa cho ngươi thiên lý mã tuyên truyền A không ngại, nhưng nhớ kỹ cho ta bản quyền phi A, video nhưng là ta vỗ. Dương Dĩnh mở ra vui đùa. Cái này tốt nói, Kim Lỗi cười đáp ứng, lại hỏi, đúng rồi, vậy bố bên trên bài hát kia bài hát danh là cái gì chứ 10 năm. Đi, ta đây để tuyên truyền nhân viên đi chuẩn bị một chút, đợi ngày mai hiện trường thu hết, tốt thanh âm thời kỳ thứ nhất liền muốn chính thức chiếu, tuy là ta đối với cái tiết mục này tràn đầy lòng tin. Nhưng vẫn là muốn hảo hảo tuyên truyền A sự tình, rất nhanh thì đàm luận tốt. Lưu Húc trở thành tốt thanh âm chính thức tuyển thủ, viết đi một tí tư liệu, lại lục một cái tự giới thiệu mình phim ngắn, liền cùng Dương Dĩnh ly khai đài truyền hình. Trở lên xe, Dương Dĩnh không có lập tức lái xe, mà là ánh mắt sáng quắc nhìn Lưu Húc, hỏi, nói, ngươi ngày mai chuẩn bị hát cái gì bài hát nhanh lên theo ta tiết lộ không phải quẻ chi hỏa cháy hừng hực. Dương Dĩnh đã cùng Lưu Húc muốn hát cái gì bài hát cực độ hiếu kỳ. Bảo mật nha. Còn dám theo ta chơi bảo mật đâu, có tin ta hay không, có tin ta hay không, không để ý tới ngươi. Dương Dĩnh dơ dơ quả đấm, trong miệng nói hoàn toàn chưa nói tới uy hiếp ngoan thoại. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, là một bài Quảng Đông ngữ bài hát. Quảng Đông ngữ bài hát ta thích. Dương Dĩnh cũng là sẽ Quảng Đông ngữ, suy nghĩ một chút, buồn bực hỏi, ngươi rốt cuộc là quái vật gì à, làm sao biết có nhiều như vậy nguyên sang ca khúc, hơn nữa đều dễ nghe như vậy, ngươi có thể coi ta là xuyên Việt tới. Lưu Húc cười nói, tới địa ngục đi. Ta còn tiên nữ hạ phàm đâu. Dương Dĩnh hiển nhiên không tin Lưu Húc lời nói, nàng suy nghĩ một chút, nhãn thần một sáng, nói ra, nếu là ta ra chuyên tập, ngươi có thể giúp ta viết ca khúc sao? Nữ thần cũng có ca sĩ mộng. Dương Dĩnh vô qua TV phách nhớ chuyện xưa, chơi đùa tống nghệ, đi qua thảm đỏ, nhưng là, nàng còn không có ra khỏi chuyên tập bang Dương Dĩnh viết ca khúc. Lưu Húc hơi suy tư, cái này với hắn mà nói không phải việc khó, hắn có vô số ca khúc kinh điển, còn sợ không viết ra được bài hát thế nhưng... Lưu Húc muốn hảo hảo lợi dụng cơ hội này, nhiều cùng Dương Dĩnh thân cận. Lưu Húc nhếch miệng cười, nói ra, cho ngươi viết ca khúc cũng không phải không được, thế nhưng ta có cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Ngươi biết ta trước kia là đặc cảnh đội, ta từ trước chuyện này kỳ thực cũng không thuận lợi, Long đội cùng phía trên lãnh đạo còn là muốn cho ta lưu lại, tuy là ta đã cự tuyệt, có thể là bọn họ chắc chắn sẽ không hết hy vọng, cái này không, bọn họ đổi đánh cảm tình bài, để cho ta những chiến hữu kia. Luôn luôn phải đi trong nhà tìm ta, ý của ngươi là ta muốn ở nhà ngươi tạm thời mượn ở một thời gian ngắn. Cái này Dương Dĩnh do dự. Thật sự của nàng đối với Lưu Húc cảm giác không kém, nhưng là để một cái hắn ở nhà nàng, dường như có điểm không thích hợp. Nếu như bất tiện coi như, lại nói ta cũng không phải là không cho ngươi tiền thuê nhà, cho ngươi viết bài hát coi như là tiền thuê nhà được rồi. Do ta viết bài hát, ngươi cũng nghe qua, ngươi là tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Lưu Húc nói rằng, chuyện này không thích hợp quá mau. Được từ từ sẽ đến. Ta trước suy nghĩ một chút. Dương Dĩnh không có lập tức cự tuyệt, điều này cũng làm cho Lưu Húc lộ ra nụ cười, nàng không cự tuyệt, nói cách khác tự có cơ hội. Lúc này, Dương Dĩnh điện thoại tiếng chuông reo. Lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, Dương Dĩnh sang sảng cười, tiếp thông điện thoại, cười nói, hắc, tiểu Phi Phi, ngươi nhớ ta sao? Đối phương là người nữ sinh, nói một hồi, Dương Dĩnh dường như cùng nữ sinh ước ở tiệm cà phê chạm mặt. Ngươi phải đi gặp bằng hữu. Nếu không tự ta đi trước đi. Lưu Húc thức thời nói rằng, không có việc gì, cùng đi chứ. Dương Dĩnh phóng khoáng nói, là vâng đúng cô gái đẹp mỹ nữ không phải nàng là một tiên nữ. Dương Dĩnh cười thần bí, chạy xe, nói ra, đợi chút nữa nhìn thấy nàng, ta cam đoan ngươi sẽ kinh ngạc đến ngây người. Nửa giờ sau, một gian hoàn cảnh ưu nhã tiệm cà phê. Đem xe ở tiệm cà phê bên ngoài đình tốt, Dương Dĩnh cùng Lưu Húc bước vào tiệm cà phê, liền gặp được một cái đồng dạng mang theo kính mát nữ sinh hướng Dương Dĩnh phất phất tay. Tiên nữ bởi vì Dương Dĩnh nêu lên, Lưu Húc đối với cái này mặc dù sẽ xuất hiện nữ sinh nhưng là tràn ngập tò mò. Khi hắn xem tinh tường nữ sinh tướng mạo, liền cùng Dương Dĩnh theo dự liệu vậy, bị cô nữ sinh này cho sợ ngây người. Cô nữ sinh này, bất ngờ chính là thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệp Phi. Nếu như nói Dương Dĩnh là tinh xảo đẹp, giống như một búp bê, như vậy Lưu Diệp Phi chính là đẹp đến tươi mát thoát tục, dường như không dính khói bụi trần gian tiên nữ, hai người đẹp phải không cùng phong cách. Nếu như cứng rắn so ra hơn nhiều, chỉ có thể nói là tương xứng. Hôm nay Lưu Diệp Phi mặc một bộ xám lạnh áo khoác nhỏ, thân hình linh lung, thanh tú phát hơi bản khởi ở sau, lộ ra chân bóng đẹp đẽ cái cổ, để cho nàng thanh thuần bên trong nhiều hơn một sợi lanh diễm. Bởi vì này gian tiệm cà phê vị trí có điểm hẻo lánh, trong điếm không có mấy cái khách nhân, cũng không có người nhận ra Lưu Diệp Phi cùng Dương Dĩnh hai cái này đại minh tinh. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.